Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, hoặc khởi thanh vũ tâm sợ tổn thương. Nga Mi Sơn, Phong Hạo vô ý thức liền nhìn một chút Tây Thiên, nhưng mà Tây Phương chi ngoại đúng là một mảnh núi cao. Nhưng không biết cái kia một tòa mới là cái này thanh điểu trong miệng Nga Mi Sơn. Đừng tìm. Cái kia núi tại Tây Thiên, là tại ngươi không nhìn thấy địa phương, kia là Tây Phương Tây Phương Tây Phương Tây, phi, dù sao chính là rất xa. Thanh điểu vỗ cánh một cái, mà tiểu cô nương nhìn chằm chằm nó nhìn, tốt nửa ngày quay đầu đối Phong Hạo nói, ca, cái này điều khẳng định là đang lừa dối ngươi, Tây Phương chi ngoại nơi nào còn có người ở a? Chúng ta đem nó bắt nấu canh a. Phong Hy mở miệng, mà Phong Hạo thì là lắc đầu. Phong Hy, cái này điều không thể ăn. Nó cùng Thái gia đều là có linh tuệ thần thú. Chúng ta sát dã thú có thể, thế nhưng thần thú không thể đụng vào. Cánh lại giật giật, thanh điều chỉ vào Phong Hạo. Lúc này mới đối, lúc này mới giống như là thiên mệnh chi tử bộ dáng. Phong Hạo, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không thành tiên? Thành tiên? Phong Hạo lắc đầu, tiên, ta biết, Thái gia cùng ta nói qua, cha vậy cùng ta nói qua, nói là có thể tại trên trời bay tới bay lui, thế nhưng nói muốn thành tiên liền muốn bỏ qua phụ thân. Bỏ qua Phong Hy, vậy ta là không đi làm. Cái gì? Ngươi biết đạo tiên thế mà không muốn trở thành tiên? Thanh điểu thanh âm đề cao, nó uịch lấy, vòng quanh Phong Hạo đầu tại truyền, ngươi vì cái gì không được tiên, thành tiên tốt bao nhiêu a? Liếc nhìn mây bay, mộ rừng Nam Sơn, trong lúc rảnh rỗi đăng thiên vào biển, cái kia tìm khỏa cây hòe, nhất mộng chính là 10 cái xuân thu thay phiên, thêm tiêu dao a, thế gian bao nhiêu người muốn thành tiên hoàn thành không được. Ngươi thế mà không nguyện ý thành tiên. Chờ một chút, còn có chuyện, ngươi nói ngươi phụ thân. Nói như vậy, mẹ ngươi mới là trên trời người. Điểu Nhi tại mở miệng, mà Phong Hạo trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chính là cái phàm nhân. Thái gia cùng ta nói qua, có một số việc, người khác không ngừng giật dây. Vậy khẳng định là ý có toan tính. Ta nói không thành tiên, ngươi còn ở nơi này giật dây. Vậy khẳng định là ta thành tiên, ngươi có thể cầm tới chỗ tốt. Lời nói này rất bình thản, nhưng lại trực chỉ lời nói bản nguyên. Thanh điểu sửng sốt một chút, cái kia thu hồi cánh rơi xuống, lẩm bẩm hai tiếng, không tệ, ngươi nói rất đúng. Ngươi thành tiên, ta đúng là có chỗ tốt, nhưng cầm. Ta là thần, tiên thiên sinh ra thần, ta nhận được trên trời đại cây đào ẩn dưỡng, ta nhận được trên mặt đất rừng hoa mai thai nghén, ta sinh ra chính là xuân thần, nhưng ngũ hành chi thuyết, tương sinh tương khắc, ta chỉ có một tầng mộc khí, điểm không được thần quang, là bởi vì không có hỏa khí, trên núi Nga Mi đại cây đào là bị trên trời ban thưởng. Ta nhận được đại cây đào mộc khí hóa xuất, cho nên có thể đủ cảm giác trên trời nhân khí hơi thở. Lần này ta tìm được ngươi, bởi vì trên người ngươi vậy có trên trời khí tức. Thật, không lừa ngươi, thanh điểu tại lời nói, ngươi khí tức rất nồng nặc, không giống như là nhân gian người. Lực lượng ngươi, sinh ra tới liền có mấy vạn cân đi, phàm nhân chỗ nào có thể có loại lực lượng này đâu. Ngươi không thông tu hành, vẻn vẹn duy trì sinh ra tới trạng thái liền có lợi hại như vậy. Nếu như ngươi biết thế nào tu hành, ngươi cũng sớm đã vượt qua người tiên môn hạm. Phong Hạo nghe thanh điểu đem hắn thổi thiên hoa, loạn trụy, cái kia trong nội tâm liền như là bàn thạch đồng dạng bất động nửa điểm. Chỉ là nói, thái gia cùng ta nói qua, càng là nói khoác ngươi người càng là muốn rời xa. Bởi vì hắn là tại vô hạn phóng đại ngươi ưu điểm mà che đậy ngươi khuyết điểm. Ngươi không có hảo ý, Cái gì không có hảo ý? Ta nói láo ngươi cũng không tin. Ta nói thật ra ngươi cũng không tin. Ngươi kia cái gì thái gia a? Đem hắn gọi tới ta ngó ngó. Thanh Điểu tức hổn hển. Mà lúc này, thôn hoang vắng truyền miệng đến thanh âm. Thế là một đám thôn dân nghe được động tĩnh ra ngoài xem xét. Đã thấy đến Bạch Quy từng bước một đi tới. Tiếng vang kia tựa như địa chấn một dạng. Có người hướng về phía gia thú phòng hô một tiếng. Phong gia tiểu tử, cái kia lão Quy tới tìm ngươi. Thái gia ở chỗ này có một năm thời gian. Trong làng người sớm đã quen thuộc. Lão Quy lúc này một đường đi về phía chỗ sâu nhất. Mà Phong Hạo trông thấy Bạch Quy, lập tức kinh ngạc. Thái gia, sao ngươi lại tới đây? Thái gia, lão Quy này chính là Thái gia. Thanh Điểu nhìn xem lão Bạch Quy, lập tức trừng tròng mắt, sau đó ha ha chế giễu, một tái lão Quy, một tái con rùa già, thế mà còn dám kêu cái gì thái gia, làm cho cùng người một dạng, kết quả hay là con dã thú a? Thanh Điểu trào phúng, mà Bạch Quy thì là nhìn chằm chằm hắn, ngươi không phải muốn ngó ngó ta a? Ta cái này tới, thế nào được? Ngươi muốn đem Phong gia tiểu tử đưa đến đi đâu? Lão Quy ngữ khí bất thiện, mà Thanh Điểu thì là miệt thị. Ta là thần, ngươi bất quá một con dã thú. Có tư cách gì ở chỗ này hỏi ta? Ngươi là thần, thần chính là cái này bộ dáng. Lão Quy lắc đầu, một cái miệng còn hôi sữa lông xanh gà. Vậy nói rằng thần linh. Thanh Điểu nổi giận, ngươi dám mắng ta? Một đầu con rùa già cũng dám mắng ta. Hắn nguịch lấy bay lên. Mà lúc này, trong làng rất nhiều người đều chạy tới. Khi nhìn thấy Thanh Điểu thời điểm, đều là hết sức kinh ngạc. Cái kia chỉ trỏ, thậm chí cả có người hướng về Phong Hạo hỏi dò đây là vật gì. Hừ, một đám ngu xuẩn phàm nhân. Thanh Điểu lộ ra rất tức giận. Hắn tựa hồ rất đáng ghét dạng này bị người chỉ điểm. Thế là nhìn chằm chằm Phong Hạo mở miệng. Phong Hạo, ngươi là trên trời dòng dõi. Ngươi không nên cùng những phàm nhân này đợi cùng một chỗ. Bọn hắn sẽ chỉ ô nhiễm ngươi tinh thần. Cùng ta rời đi, quy tại Tiên Sơn, ngươi đem đắc đạo. Hắn lời nói này nói ra, thật sự là cho Tiên Sơn chiêu đen. Tựa như mình mới là Nga Mi Sơn chi chủ. Không nói đến nếu để cho Lý Tịch Trần nghe được phía sau hậu quả thế nào. Chính là cái kia Thanh Mao sư tử, Côn Ngô lão Ngưu nghe được, vậy sẽ không dễ dàng tha cái này chim chết. Thanh Điểu chuyển hai lần, bỗng nhiên vỗ một trận thanh phong, cái kia gió lớn cuồng lên, cát bụi đầy trời, cường đại phong áp đem hoang người trong thôn thổi đến rút lui. Mà Thanh Điểu cười ha ha. Lại định mục nhìn lên, trông thấy lão Quy đứng ở trong bão cát, lại bất động như núi. Bạch Quy nhìn xem Thanh Điểu, thân thể kia giống như núi vững chắc, bật cười một tiếng. Lúc trước ta đi Đại Mạc thời điểm, cái kia bão cát lớn hơn so với cái này nhiều. Ngươi cái này thần linh, cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Hừ, Thanh Điểu trừng mắt con ngươi, tấm kia mở cánh. Lúc này chiếc kia bên trong phun ra một đoàn màu xanh gió bão. Thế là cái kia màu xanh gió bão thổi qua, đem lão Quy trực tiếp lật tung, lăn trên mặt đất 3-4 vòng mới nằm xuống. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi cái này chết con rùa. Tiên thiên chi thần không có thiện ác quan niệm. Thanh Điểu lúc này cười ha hà, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền không cười được. Hắn nhìn thấy lão Quy trên lưng đồ án, bức đồ án kia ánh vào hắn tầm mắt, nhìn xem tựa hồ có chút quen thuộc. Thanh Điểu nhìn kỹ một chút, lại cảm ứng một hồi, sau đó đột nhiên toàn thân bắt đầu run rẩy. Là Nga Mi Sơn chủ, khí tức, hắn nhìn cái kia quái chỉ là có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhận ra, nhưng mà Nga Mi Sơn chủ nhân khí tức. Hắn dĩ nhiên là nhận ra, Lý Tịch thần họa quái tại Mai Rùa, thí pháp tại trên đó, vì thế có lưu khí tức. Thanh Điểu cảm giác chính mình trái tim tại phanh phanh đập. Hắn cảm thấy sợ hãi. Cái kia trong nội tâm bắt đầu nghĩ tác. Còn lão quy này không phải là. Nghĩ đến trên núi tôn này hổ tiên. Nghĩ đến trên núi vị kia thanh sư. Nghĩ đến cây hoa đào phía dưới cái kia chín đuôi nữ tử. Thanh Điểu trong nội tâm vào lúc này kết luận. Lão quy này sợ là cùng sơn chủ vậy có quan hệ. Chính là lúc này, lão quy ngẩng đầu lên, chính là cùng Thanh Điểu bốn mắt nhìn nhau, thế là một vòng ý sợ hãi trên ghế trong lòng. Thanh Điểu sắc mặt biến biến, sau một khắc vỗ cánh liền đi, hắn hướng về Tây Thiên mà đi, cũng không dám lại nhìn cái kia bạch quy. Hắn cảm giác chính mình giống như gặp rắc rối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.